số 457, Chuyện Thiên Tử Chánh Pháp, Tiền Thân Đa Ma, Ta Hành Chánh Hạnh Giữa Trần gian. Chuyện này Bậc Đạo Sư kể trong khi trú tại Kỳ Viên về việc Devadatta Đề Bà Đạt Đa bị nuốt vào lòng đất như thế nào. Tăng chúng tụ tập trong chánh pháp đường đàm luận. Này hiền hữu, Đề Bà Đạt Đa sinh lòng thù nghịch với Đức Như Lai và đã bị nuốt vào lòng đất. Bậc Đạo Sư đi vào hỏi tăng chúng đang nói chuyện gì lúc ngồi ở đó. Tăng chúng trình với Ngài. Ngài đáp, này các tỳ kheo, nay kẻ ấy bị nuốt vào lòng đất vì đã giáng một đòn chống lại quyền lực vinh quang của ta. Song ngày xưa, kẻ ấy đã chống lại quy quyền của lẽ phải, nên đã bị nuốt vào lòng đất và đọa vào địa ngục. Nói vậy xong, Ngài kể một chuyện quá khứ. Một thời nọ, khi vua Ramadatta lên ngôi tại Ba La Nại, Bồ Tát được sinh và cõi dục giới thiên là một thiên tử, có tên là Dhamma hay Chánh Pháp. Đồng thời Đề Bà Đạt Đa lại có tên là Adama hay Tà Pháp. Vào ngày trai giới trăng tròn, về buổi chiều khi cơm nước xong xuôi, dân chúng ngồi vui vẻ trước sân nhà mình trong làng. Ngoài phố hay kinh thành, Dhamma xuất hiện trước mặt quần chúng. Đứng vững trên không gian, cởi chiếc thiên sa của Ngài và phục sức thiên y rực rỡ giữa hội chúng thiên nữ. Ngài dạy bảo như sau: đừng đoạt mạng sống của mọi loài hữu tình và tránh 10 ác đạo. Hãy làm tròn phận sự phụng dưỡng cha mẹ cùng tam nghiệp chân chánh, chánh thân nghiệp, chánh khẩu ý, chánh ý nghiệp. Nhờ thế các người sẽ được tái sinh lên thiên giới và hưởng mọi vinh quang tuyệt diệu. Như vậy, Ngài khuyến cáo dân chúng hành trì 10 thiện đạo và Ngài diễu quanh cõi Diêm Phù Đề, Ấn Độ, một dòng thật uy nghiêm hướng về phía hữu. Nhưng Adama lại dạy dân chúng: hãy sát sinh các loài hữu tình. Và như thế, vị này đã xúi dục dân chúng theo 10 ác đạo và giữa quanh cõi Diêm Phù Đề hướng về phía tả. Lúc bấy giờ, thiện xạ của hai vị đối diện nhau trên không gian và đám tùy tùng có hai vị hỏi nhau: các ông là tùy tùng của ai? Và chúng đáp: chúng ta là tùy tùng của Dhamma, còn chúng ta là tùy tùng của Adama. Rồi chúng kiếm chỗ, làm cho lối đi được chia hai ra. Nhưng Dhamma bảo Adama: này hiền giả, Ngài là Adama và ta là Dhamma. Ta đi về hướng phải, vậy hãy quay phe qua một bên nhường lối cho ta. Rồi Ngài ngâm kệ đầu: ta hành chánh hạnh ở trần gian, danh tiếng người đời được tặng ban, đạo sĩ hiền nhân khen ngợi mãi, phần ta đường chánh được tôn sùng. Đường ta là đó, ta chân chánh, tà pháp, vậy Ngài hãy tránh đường. Đây là các dần kệ tiếp theo. Tà. Trong chiếc hùng xa của pháp tà, ngự trên ngôi báo ấy là ta, đại hùng không kẻ làm kinh hãi, vì vậy ta không tự trước giờ, nhường chỗ sau nay đành nhượng bộ, để cho chánh pháp vượt xe qua. Chánh pháp đã bày tỏ trước tiên, là thần ưu thắng bậc cao niên, tà pháp trẻ hơn vì đẻ muộn, hậu sinh nhường bước, lệnh bề trên. Tà. Dù Ngài đức độ hoặc cầu xin, hoặc nếu công bình lẽ tự nhiên, ta quyết cũng không hề nhượng bộ. Hôm nay ta dự đấu tranh liền, bất kỳ ai hãy giành ưu thắng, vì ấy được nhường chỗ trước tiên. Chánh. Khắp cõi gần xa ta nổi danh, anh hùng vô địch đại quang vinh, trong ta hình thái này mang đủ, tất cả công năng kết hợp thành, tà pháp này ta là chánh pháp, làm sao Ngài chiến thắng phần mình. Ta. Nhờ sắc mà vàng được đập ra, lấy vàng đập sắc thấy bao giờ, nếu tà đánh chánh mà tà thắng, sắc đẹp như vàng chẳng kém thua. Chánh. Nếu Ngài chiến đấu thật hùng cường, lời nói Ngài dù chẳng thiện chơn, ta sẽ thứ tha lời ác ấy, và dù không muốn, phải nhường đường. Hai vị ngâm xóa dần kệ trên để đối đáp lẫn nhau. Nhưng vừa lúc Bồ Tát ngâm dần kệ này, Adama không thể nào đứng trên xe được nữa, mà nhào đầu xuống đất, đang há miệng để nuốt vị ấy liền, và vị ấy tái sinh vào địa ngục. Đức Thế Tôn vừa nhận thấy chuyện này xảy ra, Ngài liền ngâm các dần kệ cuối cùng, phát xuất từ trí tuệ tối thắng của Ngài. Lời ấy vừa nghe tự cõi cao, pháp tà kia đã ngã lăn nhào, kinh hoàng số phận cho tà pháp, dù muốn ta không đánh trận nào. Vậy pháp tà khiêu chiến bạo hung, bại vì đại sĩ Lượng Khoan Dung, thế rồi bị nuốt vào lòng đất, bậc chánh chân An Lạc, đại hùng, bảo vệ cho mình bằng chánh lý, ngự lên xa giá dội đằng dân. Ở nhà ai chẳng kính song thân, giáo sĩ hiền nhân lúc mạng chung, thân hoại bậc tung dây trói buộc, từ đây kẻ ở chốn phàm trần, thẳng vào địa ngục ngay nào khác, tà pháp kia nhào xuống ngã lăn. Ở nhà ai kính trọng song thân, giáo sĩ hiền nhân lúc mạng chung, thân hoại bậc tung dây trói buộc, cõi thiên thẳng tiến tự phàm trần. Như ngài chánh pháp trên xa giá, đi đến cung trời của thiện nhân. Khi bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại, ngài bảo, này các tỳ kheo, không phải chỉ bây giờ, mà cả ngày xưa nữa, Đề Bà Đạt Đa đã tấn công ta, và đã bị nuốt vào lòng đất. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Đề Bà Đạt Đa là Adama, tà pháp. Đám tùy tùng của tà pháp, nay là tùy tùng của Đề Bà Đạt Đa. Còn ta là Dhamma, chánh pháp, và các đệ tử của Đức Phật là đám tùy tùng của Dhamma vậy.